Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513. Chương 513 Đại Ma Vương Sân Nhà. 2. Trung niên nam tử được đến song đầu sư đồng ý, lấy ra một phen sắc bén chủy thủ, ở song đầu sư trên lưng hoa khai một đạo một tấc đại khẩu tử. Đương nhiên, đây là song đầu sư tan mất sở hữu phòng ngự tiền đề. Nếu không chỉ bằng thanh chủy thủ này là vô pháp hoa thương nó. Trung niên nam tử là linh hoàng tu vi trị liệu hệ linh thực sư. Bởi vậy dùng linh hoàng cấp ma thú tới thí nghiệm nhất thỏa đáng. Miệng vết thương một hoa khai, máu tươi chảy xuôi mà ra. Trung niên nam tử nhanh chóng đem tay phóng tới miệng vết thương thượng. Một tầng thanh màu lam ánh huỳnh quang tác dụng ở miệng vết thương thượng. Một lát sau, kia miệng vết thương ở dần dần khép lại, bất quá cuối cùng vẫn là mang theo một đạo dữ tợn vết sẹo. Huyết nhục ngoại phiên một ít, miệng vết thương khép lại cũng không hoàn toàn, nhưng hiện trường chỉ cần là linh hoàng tu vi người đều có thể nhìn ra được tới trung niên nam tử. Vẫn chưa giấu dốt, hắn đã hết toàn lực. Hơn nữa như vậy trị liệu thuật đã xem như không tồi. Rốt cuộc đây chính là chỉ tam diệp linh hoàng cấp ma thú. Trị liệu xong, trung niên nam tử lại nhẹ nhàng vỗ vỗ song đầu sư vai lưng trấn an. Người kiên trì một hồi, chờ minh khắc xong thực văn sau. Ta dùng dược tề giúp người khôi phục song đầu sư túm túm hừ hừ một tiếng. Xem như đồng ý, Ngu tiểu thư. Có thể bắt đầu rồi, trung niên nam tử thối lui một bước. Trị liệu linh thực hiện ra ở Ngu Thanh Thiền trước mặt. Đầu bạc lão giả cũng đem yêu cầu tài liệu toàn bộ chuẩn bị tốt. Phóng tới bán đấu giá đài một cái bàn thượng cống Ngu Thanh Thiền phương tiện lấy. Phía dưới vốn đang không ngừng thảo luận thanh âm cũng dần dần biến mất. Toàn bộ phòng đấu giá an tĩnh lại, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền đi đến kia cây xanh đậm sắc thực vật đằng hoa trước mặt. Mộc hệ dị có thể đã sớm thâm nhập cốt tủy, tự nhiên tản mát ra một loại lực tương tác, hơn nữa nàng bản thân chính là ái thực vật người. Kia cây đằng hoa vươn cành lá thân mật cọ cọ Ngu Thanh Thiền. Làm kia trung niên nam tử kinh ngạc không thôi, phía dưới người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, linh hoàng cấp tu vi linh thực nhưng đều là rất cao ngạo. Thế nhưng sẽ biểu hiện ra loại này thân mật, quả thực quá ít thấy. Ngu Thanh Thiền sờ sờ đằng hoa thân cây, cười nói, ta hiện tại giúp ngươi tăng lên trồng lên trị liệu thuộc tính được không? Chi chi, đằng hoa như là thực sung sướng giống nhau đáp lại, càng là làm ở đây người xem đến ngạc nhiên không thôi. Ngu Thanh Thiền trước đem đằng hoa cảm xúc trạng thái điều đến tốt nhất. Sau đó đem trên bàn tài liệu toàn bộ tinh luyện thành bột phấn. Động tác nước chảy mây trôi, tinh luyện khi không có chút nào tạm dừng, cho người ta một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Hiển nhiên cấp đại sư tài liệu Ngu Thanh Thiền không phải lần đầu tiên tinh luyện. Hơn nữa thế nhưng một lần liền thành công, làm mọi người lộ ra kinh ngạc chi sắc càng đậm mần đi rốt cuộc hiểu thực văn người đều biết. Liền tính là cấp đại sư thực văn sư. Muốn dùng một lần thành công đem sở hữu tài liệu toàn bộ nhanh chóng tinh luyện thành bột phấn. Kia đều là không dễ dàng làm được, nhưng Ngu Thanh Thiền lại làm được. Chỉ là bằng Ngu Thanh Thiền tinh luyện cấp đại sư tài liệu một lần đều không có thất bại điểm này. Thượng, rất nhiều người đối nàng nghi ngờ bắt đầu có điều giảm nhỏ. Đem sở hữu tài liệu tinh luyện xong. Ngu Thanh Thiền lấy ra một chi phong thần một tháng trước đưa cho nàng thích hợp cấp đại sư minh. Khắc thực văn bút, đem yêu cầu tài liệu chấm ở thực văn bút thượng. Ngu Thanh Thiền thu liễm khởi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc lên. Khí chất cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Đối linh thực như là đối đãi chân bảo giống nhau. Nghiêm túc mà túc mục. Ngay sau đó nàng ở đằng hoa thân cây trung tâm bắt đầu chuyên tâm một chút phác họa lên. Mỗi cái động tác nhìn qua đều như vậy sinh động đẹp mắt. Làm người không tự chủ được chăm chú nhìn chú ý. Linh hoàng cấp thực văn minh khắc chỉ có thể tác dụng ở trung tâm. Nếu không thêm vào hiệu quả liền sẽ nhược rất nhiều. Trung niên nam tử vẫn luôn nhéo đem hãn. Thấy Ngu Thanh Thiền chuyên chú không có chút nào sai lậu phác họa. nhịn không được tung căng trùng nắm nắm tay. Hết chương.